Chương 1057, tái tạo cuộc sống. Nhìn Ngọc Độc Tú không ngừng ho ra máu, Thái Bình giáo tổ trong lòng không khỏi hiện ra một luồng cảm giác vô lực. Ho ra máu là bởi vì Ngọc Độc Tú trong cơ thể không có cuộc sống, tuy rằng thương thế bên trong cơ thể bị Ngọc Độc Tú cho tạm thời khống chế lại, nhưng lúc này có lần thứ hai nứt toát dấu hiệu. Quay về Thái Bình giáo tổ nhẹ nhàng nở nụ cười, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên trời, thoáng qua biến mất ở phía chân trời, không gặp tung tích. Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa, Thái Bình giáo tổ song quyền nắm chặt, trong mắt lóe ra một tia giận dữ, có điều xoay người hết thể lửa giận lần thứ hai tát, chỉ còn lại dưới không cam lòng chi hỏa ở trong lòng xoay quanh. Coi như là không cam tâm có thể làm sao. Tứ Hải Long tộc 5 vị Long quân, nhân tộc tuy rằng 9 vị vô thượng giáo tổ, nhưng thật sự chịu trợ giúp chính mình hướng về Tứ Hải đòi lẽ phải, ngoại trừ Thái Tố giáo tổ ở ngoài, sợ là không có ai. Ta nhẫn, sớm muộn cũng có một ngày các ngươi muốn trả giá thật lớn. Thái Bình giáo tổ cắn răng nghiến lợi nói. Trước nói Ngọc Độc Tú hóa thành lưu quang phóng lên trời, không phải Ngọc Độc Tú vận chuyển thần thông, mà là Cành Kim đạo nhân trong nháy mắt quấn lấy Ngọc Độc Tú, xoay người vượt qua hư không, quay lại trung vực Thái Bình đạo đỉnh núi. Diệu Tú, tiểu tử ngươi làm sao? Ngọc Độc Tú vừa hiện thân, một bên Phù Diêu, Chiêu Thiên ba người nhất thời sinh ra cảm ứng, từng đôi mắt cùng nhau nhìn Ngọc Độc Tú. Cái kia Cành Kim đạo nhân ở Ngọc Độc Tú trước người chậm rãi tiêu tan, một bên Phù Diêu ba người lập tức cảm ứng được Ngọc Độc Tú quanh thân hỗn loạn khí thế. Vài bước trong lúc đó tiến tới, đợi điều tra khắp cả Ngọc Độc Tú quanh thân khí thế sau khi, đều là kinh hãi đến biến sắc. Này bốn, Chiêu Thiên nhìn Ngọc Độc Tú, không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu tử ngươi làm sao như vậy chật vật? Phù Diêu cao mày. Phế bỏ, tiểu tử ngươi xem như là phế bỏ. Huyết Ma thầm nói. Gặp cái gì? Chiêu Thiên một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khổ, có thể tao ngộ cái gì, này Chư Thiên có thế tính kế bẩn đạo người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta lúc này xem như là ngã xuống. Nói, không đợi mấy người hỏi, Ngọc Độc Tú trực tiếp mở miệng nói, Tứ Hải đám kia xuất sinh lại dám ám hại bản tọa tuyệt đối cùng bọn họ không để yên. Tứ Hải Long tộc Chiêu Thiên mấy người nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Ngọc Độc Tú gật gù, không sai, chính là đám kia khốn kiếp, sớm muộn muốn tìm bọn họ tính sổ. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhìn về phía mấy người, đợi ta trước tiên khôi phục một ít pháp lực, đắp nặn cuộc sống lại nói. Như vậy xuống ta thân thể chống đỡ không được bao lâu liền muốn phế bỏ. Nói, đã thấy Canh Kim đạo nhân thân hình chậm rãi xuất hiện ở tại bên người, mặt không hề cảm xúc đỡ Ngọc Độc Tú, đi vào hồ sen bên trong. Nhìn Ngọc Độc Tú đi vào hồ sen, Chiêu Thiên ba người hai mặt nhìn nhau, Phù Diêu nhíu nhíu mày nói, cũng không biết có phải ảo giác hay không, tiểu tử này bị người hại thảm như vậy, bản tọa lại cảm giác tiểu tử này lúc này trong lòng một điểm áp lực đều không có, lại thật vui vẻ. Cực đúng, nguyên lai không phải ảo giác. Ta QNZ có cái cảm giác này. Chiêu Thiên nghe vậy sửng sốt nói. Này xem như là chuyện gì à, đều bị người ta phế bỏ đi, lại còn vui vẻ như vậy, không có lý do gì à. Chiêu Thiên cùng Phù Diêu không tìm được manh mối, một bên Huyết Ma thầm nghĩ trong lòng, hừ, Diệu Tú chân thân lợi hại cực kỳ, tiểu tử này đem chính mình hại như vậy thảm, lại còn cười được, tất nhiên là không biết lại tính toán ai, cái kia tên đáng thương bị tiểu tử này cho hãm hại. Trong lòng như thế nghĩ, nhưng ngoài miệng nhưng không dám nói ra. Chỉ là nhìn các vị còn lại hai người, Huyết Ma trong lòng dầu dĩ, ý nghĩ lưu chuyển bất định. Hồ sen bên trong, Ngọc Độc Tú ngồi đàng hoàng ở hồ sen bên trong, nhìn cái kia mạn ao hoa sen, Ngọc Độc Tú chậm rãi tọa ở một cái nở rộ hoa sen cánh hoa trên, lẳng lặng nhắm mắt lại, nghiêng người dựa vào ở hoa sen cánh hoa bên trên, thật lâu không nói. Tổ Long nhân quả xem như là hoàn toàn bị ta chém ra đi tới, bản tọa trong lòng thai họa ngầm lớn nhất rốt cục quét đi xa cờ hờ sành sanh. Ngày sau có thể yên tâm triển khai bản tọa đại kế. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng phun ra một ngụm máu tươi, bộ thân thể này tạm thời vẫn chưa thể phế bỏ, các vị giáo tổ tiêu tốn vô số tâm tư đem ta chèn ép, bản tọa nếu như không ở luân hồi trước chút cơn giận, nhất định phải đem ta biệt chết không thể. Nói tới chỗ này, quanh thân vô số thiên địa linh khí trong nháy mắt quần quận hướng về Ngọc Độc Tú bao phủ tới, phảng phất là vạn xuyên quy hải giống như vậy, quần quận không ngừng hướng về Ngọc Độc Tú trong cơ thể vọt tới. Một phút, hai khắc chung, ba khắc chung, đầy đủ một tháng, Ngọc Độc Tú trong cơ thể pháp lực lúc nãy hồi phục mấy phần. Hiện tại đắp nặn cuộc sống, pháp lực của ta hẳn là đầy đủ tiếp tục kiên trì. Ngọc Độc Tú tự lẩm bẩm. Trung vực Thái Bình đạo bầu trời, một đạo màu phấn hồng đám mây tự không trung lướt xuống, đầy trời hoa đảo cánh hoa theo gió phấp phới. Đứa bé, nơi này chính là Thái Bình đạo địa vực, cũng không thể tùy tiện xông loạn. Cái kia độn quang sau khi rơi xuống đất, liền nghe được một tiếng cảnh cáo thanh âm. Cái kia phấn bóng người màu đỏ nghe vậy xoay người, một chút liền nhìn thấy ngồi đàng hoàng ở trên đá xanh Phù Diêu, nhất thời ánh mắt lấp lóe, đây là ta Thái Bình đạo đạo quan, không biết tiền bối người phương nào, lại này lưu lại. bản tọa chính là Phù Diêu, chịu đến Diệu Tú động chủ mời, lại này làm khách, thay hắn nhìn đạo trưởng, ngươi thì là người nào, xem ngươi quanh thân thần quang lấp lóe, có chút thái bình đạo mùi vị, nhưng cũng giống thật mà là giả, quái thai Phù Diêu tự nói, vạn bối chính là thái bình đạo Diệu Ngọc, sư huynh đây Diệu Tú sư huynh ở đâu? Diệu Ngọc nhìn thấy Phù Diêu quanh thân khí thế sâu không lường được, khủng bố cực điểm, nhưng cũng không dám thư giãn, một bộ đề phòng dáng vẻ nhìn Phù Diêu. Phù Diêu nghe vậy hiểu rõ, QNZ không hỏi nhiều, chỉ là đưa tay chỉ hoa sen kia bể nước, ở trong đó, vội vàng khôi phục pháp lực đắp nặn cột sống đây, ngươi tốt nhất đừng quấy rầy hắn, nếu như dạ chẳng xe cắt nhưng là phiền phức. Diệu Ngọc nghe vậy dậm chân, nhìn hoa sen kia chỉ, cho dù là trong lòng lo lắng Ngọc Độc Tú, nhưng chung quy không dám tùy tiện xông vào, chỉ lo hỏng rồi Ngọc Độc Tú đại sự. Phù Diêu ở một bên nhìn qua lại đi tới đi lui Diệu Ngọc, trong mắt lóe ra kỳ quái vẻ, quái. Lão tổ làm sao cảm giác ngươi tiểu hoa nhi này có gì đó không đúng, thật giống trên người ngươi khí thế lão tổ có chút quen thuộc. Diệu Ngọc nghe vậy hơi nhướng mày, nhìn cái kia Phù Diêu một chút, tiền bối không nên đùa giỡn, vạn bối từ khi tu hành tới nay, ít có cách sơn thời gian, tiền bối nhưng la nhìn lầm. Đúng không? Phù Diêu nghe vậy nhíu mày nói. Đối với chuyện của ngoại giới, Ngọc Độc Tú không biết, lúc này Ngọc Độc Tú toàn tâm toàn ý đang không ngừng hồi phục pháp lực, đợi đến cảm giác pháp lực mình đầy đủ đắp nặn cuộc sống thời gian. Chỉ thấy Ngọc Độc Tú chậm rãi mở mắt ra, sau một khắc thân thể cứng đờ, chỉ thấy trong cơ thể chậm rãi đi ra một đạo hư huyễn bóng người này ly thể mà ra, xoay người lập tức ngưng tụ. Không phải tam thế thân, mà là Ngọc Độc Tú nguyên thần. Nếu thân thể có bệnh, không thể động đậy, chỉ có thể nguyên thần xuất hiếu, cũng may Ngọc Độc Tú nguyên thần có tiên thiên phù tang mục cùng tiên thiên nguyệt quế bảo vệ, ngược lại cũng không sợ người nhân cơ hội đánh lén. Trong chư thiên, sợ là không đơn thuần tứ hải long quân. Coi như là các vị giáo tổ QNZ coi khinh hắn Ngọc Độc Tú, lúc đó ở Tứ Hải Long Cung, như muốn đánh gãy ngao nhạc thi pháp, Ngọc Độc Tú có vô số loại biện pháp, nếu là thật muốn tránh thoát ngao nhạc, nơi nào còn có ngao nhạc cơ hội. Cho tới nói sợ bị Tứ Hải Long Quân chân áp, quả thực là chuyện cười, Ngọc Độc Tú nếu là muốn chạy trốn, trong chư thiên ai có thể ngăn được hắn. Nhìn cái kia xanh mượt hồ sen, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, sau một khắc chỉ thấy hồ sen bên trong một đạo củ sen mất nước mà ra, huyền lơ lửng giữa trời. Nhìn mãn trì hoa sen, Ngọc Độc Tú nở nụ cười. Quả thật là người tốt có báo đáp tốt, lúc trước nếu không là thấy này hoa sen đáng thương, ở lấy hoa sen rễ cây sau khi hơn nữ a ôn dưỡng, chỉ sơ này hoa sen là tuyệt đối không thể bảo tồn lại, không có này mấy trăm ngàn năm hoa sen, bản tọa tất nhiên không bột đấu gột nên hồ, hôm nay như muốn đắp nặn cuộc sống, cũng thật là phải có một phen khúc chết. Ngọc Độc Tú cười khẽ, sau một khắc ngón tay tùy ý điểm ra, càn toàn tạo hóa vận chuyển, không ngừng quay về hoa sen kia vô vô đánh đánh. Hồ sen ở ngoài, Phù Diêu trong giây lát mở mắt ra, cảm thụ cái kia cỗ huyền diệu khí thế, nhất thời cao giọng nói, không nghĩ tới tiểu tử này khôi phục thật nhanh, lại nhanh như vậy là có thể động dùng pháp lực đắp nặn thân thể. Nói chuyện, Phù Diêu cẩn thận cảm ứng cái kia bị Ngọc Độc Tú từ nơi sâu xa thu lấy mà đến khí thế, nhất thời trong mắt thần quang lưu chuyển, không ngừng cảm ứng trong hư không tạo hóa khí thế huyền diệu. Diệu à, này Diệu Tú thần thông quả thật là diệu dụng vô cùng. Coi như là bản tọa cũng khó có thể làm rõ manh mối, một điểm da lông cũng khó có thể nắm lấy. Phù Diêu chìm đắm ở cái kia cố khí thế bên trong, không thể tự kiềm chế. Tiền bối làm như vậy sợ là không tốt sao? Chính đang Phù Diêu chìm đắm ở cái kia cố khí thế bên trong thì, nhưng chợt nghe được Diệu Ngọc mở miệng nói.